Thiên Địa Quyết, chương 73, góc truyện audio.com, chấm, quyển 3, Phi Long Tại Thiên, chương 73, Quang Mang Thần Bí, dịch, Á Tút, nguồn, Ban Long Hoi. Lúc này, Hắc Lân Vương Xà và Hàn Giao còn đang giằng co. Song Phương thường thường gầm rú vài tiếng nhưng hình như không có ý định giao chiến. Mấy người đứng trên tảng đá đằng xa vẫn trầm mặc không nói. Ánh mắt dừng ở chỗ Hàn Giao và Hắc Lân Vương Xà. Tựa hồ đang mưu đồ chuyện gì đó. Thiên Vũ Hiệp trợ Hoa Thanh trị lành thương thế. Lấy ra tâm hỏa thạch lén kiểm tra thử. Kết quả làm cho hắn rất hài lòng. Giá trị tâm hỏa đã tăng lên tới 11.214. Trực tiếp tấn cấp võ sĩ sơ cấp hoàng cấp thượng giai. Trước đây, kinh mạch trong người Thiên Vũ chứa đầy chân khí. Đáng tiếc Thiên Vũ lúc ấy chưa có đo đạc giá trị tâm hỏa. Làm mất đi một cơ hội biết được thực lực chính thức của bản thân. Người luyện võ, độ lớn của kinh mạch quyết định số lượng chân khí. Kinh mạch rộng rãi thì dung nạp số lượng chân khí càng nhiều. Thành tựu tương lai càng cao. Trong tình hình bình thường, kích thước kinh mạch trong cơ thể người là trời sinh, không thể thay đổi. Song cũng có một vài phương pháp đặc thù, như là luyện thể thuật có thể tiêu hao đại lượng thực khí để cải tạo lại kinh mạch, mở rộng kinh mạch ra, vì thế có tác dụng tăng cường thực lực. Phương thức này một rất là bí ẩn, luyện thể thuật cực kỳ hiếm thấy. Việc mở rộng kinh mạch cũng nguy hiểm vô cùng, xác suất thành công cực thấp. Mặc dù có người nắm giữ được luyện thể thuật cũng không nhất định có phần quyết đoán đi luyện thử. Thiên Vũ nắm giữ Huyền Dương Nghịch Thiên Quyết chính là một loại luyện thể thuật thượng thừa nhất. Dùng chân khí tự thân làm một loại nguyên liệu, tiến hành vô số lần rèn luyện, cho đến khi phẩm chất cơ thể tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Trở thành một cường giả mạnh mẽ như thần ma mới thôi. Quá trình này vô cùng gian khổ. Thời gian lại lâu dài. Chỉ cần một lúc vô ý sẽ mất sạch tất cả. Việc này phải nhờ một phần vận khí nữa mới được. Hoa Thanh ở bên cạnh Thiên Vũ. Thấy rõ ràng trị số trên tâm hỏa thạch. Trên mặt nàng có vẻ cổ quái. Trước kia Hoa Thanh sẽ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng liên tục chứng kiến nhiều lần loại chuyện này. Nàng đã từ từ quen đi. Cho nên vẻ mặt nàng hết sức quái dị. Có kinh hãi lại còn mấy phần tâm tình mâu thuẫn. Thiên Vũ có tốc độ tăng trưởng thực lực quá nhanh. Không ở vào phạm trù bình thường. Hoàn toàn không có quy luật nào cả. Trước kia Thiên Vũ thu nạp lực lượng vân tinh thạch. Giá trị tâm hỏa đạt tới hoàng cấp trung giai với 1.010 điểm. Tương đương với Đại Nhật Quyết có giá trị tâm hỏa là 555 điểm. Mà hiện tại, Thiên Vũ thu nạp đại lượng hàn khí trong hồ nước, chẳng những thể chất đề thăng, giá trị tâm hỏa cũng tăng vọt lên tới 1.214 điểm. Thời gian chưa tới một canh giờ thực lực hắn đã trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Tiến độ tu luyện như thế nghe rợn cả người. Cho dù là thiên tài cũng không có cách nào so sánh với hắn. Bóng đêm buông xuống, sương mù trong ngừng vụ cốc càng đậm đặc. Hắc Lân Vương Xà và Hàn Giao giằng co hồi lâu. Song Phương tựa hồ có chỗ cố kỵ, không có bên nào dám chủ động công kích trước. Trong khi hai bên giằng co, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong màn đêm đen tối này, ngừng vụ cốc ngược lại hiện ra quang mang lập lòe. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt bảy người kia. Đoàn quang mang bay đến từ đối diện hồ nước. Từ xa đến gần xuyên qua đám sương mù. Ánh sáng từ nó bao phủ khu vực tầm 3 trượng. Bởi vì bóng đêm và sương mù bao phủ dày đặc. Bảy người kia tạm thời nhìn không rõ hình dáng luồng quang mang kia. Mấy người trong đó tựa hồ biết được nó là vật gì. Giữ vững tinh thần nhìn tới đó. Tới rồi, nghĩ không ra thật sự gặp phải nó ở chỗ này. Ức chế không được hưng phấn trong lòng. Vị trung niên nam tử đến từ Hiên Viên Thần Cung là người đầu tiên phá vỡ yên lặng. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Cô gái che mặt nhẹ giọng nói. Đến thì đã sao chứ? Có Hắc Lân Vương Xà và Hàn Giao coi chừng. Ai có thể làm gì được? Nam tử trang phục thư sinh mỉm cười nói. Sự tình là do con người quyết định. Mấu chốt nằm ở chỗ có thể nắm lấy được hay không thôi. Cô gái che mặt liếc qua gã nam tử thư sinh. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Xem ra Nghê Lượng Hồng công tử đã dự tính trước rồi. Không biết mấy vị khác có tự tin đó không đây? Gã thư sinh Nghê Lượng Hồng cười nói. Những người tới đây, ngoại trừ ba vị đệ tử ngoại môn phân đường Thiết Thạch. Làm gì có người nào không có vài phần nắm chắc chứ? Cô gái che mặt cười nói. Cũng khó nói. Vị Liêu Tinh Hà đệ tử ngoại môn này, ở đệ nhất tổ chính là một trong 10 đại cao thủ. Nghê Lượng Hồng công tử chớ có xem thường người ta. Lời này vừa nói ra. Gã Liêu Tinh Hà tiếp tục đề tài. Có Huyền Thiên Kỳ Môn. Nghê Lượng Hồng công tử và Hiên Viên Thần Cung Mạc Thiểu Vũ ở đây. Liêu Tinh Hà ta tính là cái gì chứ? Thiên Vũ và Hoa Thanh nghe vào trong tai. Kinh ở trong lòng. Nghĩ không ra gã nam tử Nghê Lượng Hồng dĩ nhiên xuất thân từ Huyền Thiên Kỳ Môn. Đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ cao thủ Huyền Thiên Kỳ Môn. Ngoài ra, thân phận Liêu Tinh Hà là một trong 10 đại cao thủ ngoại môn cũng làm cho hai người cảm thấy kinh hãi. Đây chính là nhân vật đứng đầu ngoại môn của phân đường Thiết Thạch. Về phần Mạc Thiểu Vũ, bởi vì Hoa Thanh đã nhận ra lai lịch của hắn từ trước. Hai người ngược lại không có cảm giác gì lắm. Đến lúc này, trong 5 người chỉ còn lại có lão già và cô gái che mặt là không rõ lai lịch. Lúc này đoàn quang mang đã lướt tới giữa hồ, xuất hiện ở trên đầu Hàn Giao. Khoảng cách tảng đá lớn không tới 1 dặm, mơ hồ lộ ra hình dáng một con người. Dưới bóng đêm, quang mang chiếu sáng ngưng vụ cốc phá lệ chói mắt. Thiên Vũ và Hoa Thanh ngưng thần chú ý phát hiện đây là một màn hào quang. Bên trong trắng sáng đẹp đẽ vô ngần, nhưng nhìn không rõ là thứ gì. Hàn Giao trong hồ cao giọng gào thét, thân thể to lớn đột nhiên nhảy lên, đánh tới luồng quang mang kia. Vào thời khắc đó, Hắc Lân Vương Xà cũng bắn ra, thân hình ở giữa không trung lao nhanh đi, tựa như một con rồng đen to lớn. Miệng bắn ra một cột sáng màu đen, trong nháy mắt đánh lên trên đoàn quang mang kia hút nó đổi hướng bay tới gần hơn. Cương quyết trốn thoát Hàn Giao tập kích. 7 người kia nhìn thấy tình hình thế này, đều cho ra phản ứng khác nhau. Thiên Vũ và Hoa Thanh bất động đứng nguyên tại chỗ. Lão già bay ra đầu tiên, vọt tới phía đoàn quang mang. Tay phải lăng không đánh ra một chảo. Một chảo ấn màu xanh to chừng 2 trượng bay tới Hắc Lân Vương Xà. Liêu Tinh Hà phản ứng cũng khá nhanh. Trong tích tắc lão giả lao ra, hắn liền theo sát phía sau. Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm. Lăng không chém tới Hàn Giao một nhát. Một đạo kiếm trụ màu đỏ sậm dài chừng 3 trượng mang theo nhuệ khí không gì không phá. Nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Giao. Chuyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Ngay lúc hai người ra tay, cô gái che mặt cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể nàng chợt lóe, thân ở giữa không trung chia ra làm 9 thân ảnh, từ 9 phương hướng bay tới chỗ đoàn quang mang bay đi. Thân pháp xảo diệu khiến cho người ta kinh ngạc líu lưỡi. Nghê Lượng Hồng và Mạc Thiểu Vũ ra tay chậm một bước. Thế nhưng hai người biểu hiện lại càng kinh người. Thế công mạnh mẽ lực áp 3 người kia. Trước tiên nói về Nghê Lượng Hồng. Hắn phi thân bắn ra đột nhiên vung cánh tay phải lên. Một kiện giáp tay màu trắng bạc hiện ra. Trên đó có vẽ hoa văn tinh xảo phát ra bạch quang hoa mỹ. Bắn thẳng đến đoàn quang mang bên kia. Nháy mắt đã bắn đoàn quang mang văng ra ngoài. Vào thời khắc đó, Mạc Thiểu Vũ phi thân lao ra, quanh thân quang mang hội tụ, hai tay giơ lên trời, một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt tác dụng lên trên mặt hồ. Nhất thời 5 cái cột nước đột ngột xuất hiện, chia ra nhắm hướng lão giả, Liêu Tinh Hà, cô gái che mặt, Hàn Giao và Hắc Lân Vương xà đánh tới. Năm cột nước mỗi một cột đường kính đều vượt qua 6 thước. Lực tấn công cực kỳ cường hãn. Có khí thế vạn người không chống nổi trực tiếp đánh bay lão giả. Liêu Tinh Hà và cô gái che mặt. Cách chương.